Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 955, tuổi trẻ nữ hoàng, xong. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H hắn tính toán vô số. Cuối cùng không có tính toán đến. Nàng căn bản đợi không được lúc kia. Nếu như ngay từ đầu, hắn không có tính toán qua nàng. Như vậy, bọn hắn kết cục có thể hay không đồng dạng. Nếu như, hắn còn là hiền an nữ hoàng trong hậu cung Tô Thị Quân. Bọn hắn hẳn là sẽ an an ổn ổn cả một đời. Nàng sẽ không rơi xuống sơn nhai, cũng sẽ không quên hắn, càng sẽ không tuổi còn trẻ liền không có tính mệnh. Lấy hắn thông minh tài trí, muốn tại hậu cung tranh đến nàng ưa thích, tại đông đảo hậu quân bên trong chỗ hết tài năng. Vậy rất đơn giản, vì lẽ đó, rõ ràng là đơn giản như vậy sự tình, vì cái gì hắn muốn lựa chọn dạng này một đầu gian nan đường. Tô Thanh mặt lộ mờ mịt, đột nhiên nhớ tới, hắn ngay từ đầu cũng không thích nàng, tiếp cận nàng cũng là lợi dụng nàng, là bởi vì nàng về sau quá tốt, hắn mới động tâm, vì lẽ đó, ngay từ đầu sai, còn là hắn, cái này thế giới, không có nếu như, Tô Thanh ngày thứ hai vào chiều, cũng không đề cập tới nữa tiến đánh Tây Thánh Quốc sự tình. Để triều thần thở dài một hơi, không đến bao lâu. Tô Thanh sắc phong thái tử, liền tại tất cả mọi người coi là Tô Thanh an phận thời điểm. Hắn biến mất, hắn sẽ không trở về. Thái tử, ngươi chuẩn bị đăng cơ đi. Tiêu Vân nói, nàng nhìn qua rất xa địa phương, cười khổ, một người tâm địa, tại sao có thể cứng rắn đến tình trạng như thế? 20 năm, còn chưa đủ à, về sau. Đường Nặc Nguyệt nghe, luôn có một cái điên điên khùng khùng người. Vụng trộm trà trộn vào hoàng lăng, bị bắt lấy mấy lần, chết cũng không hối cải. Đóng lại lâu, hắn còn là sẽ thừa dịp người không chú ý tiến vào hoàng lăng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này người là muốn trộm mộ. Có một lần trong lúc vô tình gặp được, nhìn thấy cái kia trương hơi quen thuộc mặt, tỉnh ngộ, nguyên lai là hắn, cũng khó trách, còn đi sao? Nam Vân Xuyên 10 năm như một ngày lau sạch lấy những bảo bối kia. Rất nhiều thứ đã bị ma sát đến giống xóa dầu đồng dạng. Lần trước ta nhớ được ngươi bị giam nửa năm, lần này đoán chừng sẽ bị đóng một năm. Tô Thanh cười nhạt một tiếng. Đi, vì cái gì không đi? Bọn hắn không giết chết ta. Ta liền đi, đóng bao nhiêu năm không quan trọng. Ngươi quá si, Nam Vân Xuyên nói. Tô Thanh hỏi lại, ngươi không si, hai người nhìn nhau đồng dạng, lại đồng thời vùi đầu. Đúng vậy à, ai không cuồng nhiệt, người nào thích bên trên nàng đều phải điên cuồng. Đường quả, ta đưa ngươi về nhà a. Trước mặt nam sinh, tướng mạo soái khí, mặc một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng, nụ cười nhàn nhạt bộ dáng. Xác thực rất dễ dàng gây nên nữ sinh hảo cảm, không quản là cái nào nữ sinh. Bị hắn dùng dạng này nghiêm túc ánh mắt nhìn xem, còn phải đưa nàng về nhà, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, trước mắt nam sinh này, không chỉ có là trường học giáo thảo, còn là một cái phú nhị đại. Đường quả ngẩng đầu, nàng có một tấm phi thường xinh đẹp khuôn mặt, nàng đối với soái khí nam sinh khách khí lắc đầu, nói, không cần, cảm ơn, ta có cưỡi xe đạp. Dạng này a, Tả Nhiên nhún vai. Vậy coi như đi, đường quả rất thẳng thắn quay người, sau lưng Tả Nhiên nhìn xem nàng bóng lưng như có điều suy nghĩ. Nhếch miệng lên một vòng tình thế bắt buộc nụ cười, trường học đều đang đồn, đây là một đóa cao lĩnh chi hoa, cũng có thật nhiều người đang nghị luận nàng sinh hoạt cá nhân 10 phần hỗn loạn. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, nàng đến tột cùng là thật thuần trắng vô hạn, còn là trang băng thanh ngọc khiết. Cái trò chơi này, rất có ý tứ, không phải sao? Đường quả tại quay người nháy mắt, liền thu hồi nụ cười, trên mặt sạch sẽ mà đơn thuần biểu lộ biến thành nhàn nhạt. Thống tử, ta xe đạp ở đâu? Nàng vừa mới tới, liền nghe được Tả Nhiên muốn đưa nàng về nhà lời nói, cách chương.